bên YouTube đã được khởi chạy. Một lần nữa xin chào các anh chị em đang theo dõi chương trình Tra Tấn Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, fanpage 80M của Yuan TV, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị nằm trong series chuyện ma Bánh Xe Nhân Quả của một tác giả rất quen thuộc, tác giả Hưng Cú Heo, một tác giả viết chuyện ma rất là nổi tiếng từ cách đây phải 7-8 năm rồi. Cuốn Bánh Xe Nhân Quả này viết về những sự kiện ma kinh dị xoay quanh cuộc sống của chúng ta từ những câu chuyện có thật. Vì vậy, trước khi bắt đầu diễn đọc, yêu cầu các bạn đóng bìm cẩn thận. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Số Kiếp. Xin gửi lời của tác giả chân thành cảm ơn tới bạn Mẫn đã đóng góp và giúp đỡ cho cuốn sách này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện Số Kiếp. Chương 1: Hỏa Thần và Mộc Thần. Tiếng thở gấp cứ thế vang vọng. Có một người đàn bà chạy dọc khu phố đến một tòa nhà to rộng lớn có vườn. Từ ngoài cửa, bà ta như cố bắt lại cái nhịp thở của mình. Giọng bà ta hổn hển, thất thanh: "Thầy Trung, thầy Trung ơi, thầy Trung!" Từ trong nhà bước ra cửa là một thằng nhóc. Thằng bé nhìn người đàn bà bằng vẻ mặt lo lắng. Nó nói: bà vào trong nhà đã." Người đàn bà này đứng đó chống tay xuống đầu gối mà thở hổn hển: Thầy Trung có nhà không con?" Thằng nhóc đáp: "Dạ, ông con đang ngồi niệm kinh." Người đàn bà nói bằng giọng cầu khẩn: "Con ơi, con vào bảo thầy là giúp bảo huệ gấp, nguy to rồi con ạ." Thằng nhóc nhìn vẻ mặt của người đàn bà này thì thấy quả là có gì đó không ổn. Nó mới quay đầu định chạy vô gọi ông mình thì ông Trung đã bước ra tới cửa cùng với hai người con trai cả. Ông Trung cất giọng: "Thằng Tí, vào đây ngủ đi." Rồi ông nhìn người đàn bà này nói: "Bà Huệ, có chuyện gì?" Người đàn bà tên Huệ hai mắt rưng rưng. Bà ta quỳ xuống chân ông Trung nói: "Không xong rồi thầy ơi, con Cúc nhà tôi không xong rồi." Ông Trung nhanh tay đỡ bà Huệ dậy: "Bà phải bình tĩnh, bây giờ hãy mau mau đưa tôi đến nhà bà ngay để xem." Nói rồi, một người con trai lớn của ông Trung đóng hai cánh cửa ngoài sân lại. Sau đó cả bốn người tức tốc tiến thẳng về phía nhà bà Huệ. Nhà bà Huệ nằm trong một căn ngõ không nhỏ lắm. Vừa vào đến đầu ngõ là cả bốn người có thể nghe tiếng gào thét điên dại của cái đứa con gái duy nhất nhà bà vang vọng xé tan cái màn đêm yên tĩnh. Tiếng con mèo ở đâu kêu lên nghe não lòng kinh khủng, từng hồi quanh quẩn trong ngõ. Lẫn với tiếng cười của cô Cúc làm cho người bình thường cảm tưởng như là mình đang đi vào một con đường tối dẫn thẳng xuống địa phục vậy. Bà Huệ mở cái cửa gỗ nhỏ bé, ông thầy Trung bước vào thì dường như là bị tê liệt. Hai đứa con trai của ông vừa bước vào thì như bị cái gì đó chặt ở họng, không sao thở được. Nhìn mặt hai đứa con trai của mình tím tái, ông Trung hiểu ngay rằng có cái điều gì đó không ổn. Tức thì ông đưa hai tay lên niệm một thứ thần chú. Sau cùng ông xoa hai tay vào nhau rồi vỗ mạnh lên lưng của người con trai cả. Sau một cái vỗ, cả hai người lại hít thở lại được. Ông Trung đứng đực người ở cái căn buồng phòng khách. Vọng từ trong phòng ngủ ra là tiếng Cúc gào thét với rú ầm lên như một con thú điên dại. có vẻ như cô ta đã đánh hơi được ông. Ông Trung đứng ở cửa, hít thở cái bầu không khí nặng nề và ngột ngạt này. Ông đưa tay lên bấm độ, rồi lắc đầu, trên mặt có phần hơi thất vọng. Ông thất vọng là vì ông nhận ra rằng ám khí tại cái căn nhà này nó quá nặng, vong hồn vất vưởng dường như đã tụ tập hết vào đây vậy. Trước đây Cúc có ốm liên miên mấy tháng, cho dù thuốc thang ra sao cũng không khỏi. Thế rồi bà Huệ tìm được đến ông Trung, nhờ ông ra tay cứu giúp. Ông Trung sau cái lần đó khám cho cô Cúc thì biết cô bị người âm theo rất nhiều, do kiếp trước mắc nợ người ta nhiều lắm. Thế nên ông tìm cách và làm phép để đuổi người âm đi thôi, chứ không có triệt họ. Ấy vậy mà giờ đây đứng tại căn nhà này, không thể ngờ được rằng bằng cách nào mà những vong hồn kia lại phá bỏ được cái giải yểm của ông mà nhập vào cô Cúc, làm cho cô ta trở nên điên loạn đến như vậy. Nghĩ tới đây, ông Trung thấy rằng lần này mình cần phải làm cho không khí bớt ngột ngạt thì mới tiếp tục thi hành việc được. Rồi ông Trung mở cái cháp nhỏ đeo ở vai, lấy ra một tờ bùa màu đỏ chói, vẽ hình một con chim loằng ngoằng lắm. Ông để tờ bùa đó giữa hai bàn tay trước mặt, khấn vái một vài câu. Sau đó ông xoa xoa hai bàn tay, ngửa một bàn tay có lá bùa lên trước mặt. Ngay tức thì tấm bùa bốc cháy ngùn ngụt. Từ đám khói của lá bùa xuất hiện một con chim lửa vàng chói lóa, giống y như là con phượng hoàng vậy. Nó cứ bay lượn ở trên đầu ông Trung, trước cái sự kinh hãi của mọi người và cả bà Huệ nữa. Đợi cho con chim lửa bay mấy vòng trên đầu, cho tới khi không khí trong nhà đã bớt ngột ngạt ảm đạm, ông Trung mới cùng mọi người bước vào phòng ngủ. Trước mặt ông Trung là cảnh tượng cô Cúc bị dây thừng trói chặt hai tay vào cửa sổ, ngồi trên cái giường gỗ cũ kỹ ở góc nhà. Bên cạnh là người cha già đang rơm rớm nước mắt nhìn cô con gái điên dại của mình. Cổ tay bắt đầu bị cứa mạnh, rỉ máu vì cô dãy giụa. Cô Cúc ngồi trên giường chửi bới, gào thét, văng tục về phía ông Trung và hai người con trai của ông. Con chim lửa trên đầu ông Trung vừa vào đến phòng ngủ, bỗng nhiên tắt ngúm, biến thành một đám khói đen. Nhìn thấy vậy, ông Trung lắc đầu, thở dài thất vọng. Rồi ông bảo hai người con trai chuẩn bị đồ để làm lễ. Sau khi lấy ra ba cây nến lớn thắp lên để trước mặt, ông ngồi vào giữa hai cậu con trai. Hai anh ngồi hai bên, trong tay ông cầm một nắm xương gà đã khô. Trên giường là Cúc vẫn đang cố giằng tay ra khỏi cửa sổ để nhào về phía ông Trung. Miệng cô ta không ngớt những lời mắng chửi. Đôi vợ chồng ở góc nhà ôm nhau mà nước mắt nghẹn ngào khi nhìn đứa con gái của mình bị hành hạ tả tơi. Ông Trung ra hiệu lệnh, lập tức hai người con trai bắt đầu ngồi thiền, miệng đọc lầm rầm một cái thứ kinh Phật gì đó. Mắt nhắm, chẳng mấy chốc cơ thể bốc lên một làn khói trắng giống như trầm hương tỏa ra thơm ngát. Ông Trung ngồi ở giữa, miệng cũng đọc thần chú rất to, một tay niệm ở trước mặt, một tay cầm nắm xương gà khô mà lắc lên li lịa. Đọc được gần một phút, ông bất thình lình ném đống xương gà xuống đất. Cái nắm xương gà như là những cục nam châm, lúc đầu thì tách ra, nhưng mấy giây sau thì tự động dính lại với nhau, tạo thành một hình kim tự tháp. Sau khi hình kim tự tháp hình thành, ngay lập tức Cúc im bặt, đầu gục xuống như thể ngất đi vậy. Hai vợ chồng bà Huệ nhìn thấy đứa con lo lắng muôn phần. Ông Trung thấy Cúc đã im mới lớn tiếng hỏi: "Quỷ dữ kia, sao còn chưa ra mặt?" Bất ngờ từ đằng sau cái mái tóc dài ướt sũng phủ xuống che kín khuôn mặt, phát ra một cái tiếng cười ghê rợn. Cái tiếng cười khanh khách như xé tan màn đêm, đó chính là tiếng cười vọng từ xa về của quỷ dữ. Cái tiếng cười khanh khách đó ghê rợn, nhưng Cúc vẫn cúi mặt. Cô ta nói bằng một giọng giòn giọn nhừa nhựa của cả đàn ông, đàn bà, người già và trẻ nhỏ đang trộn lẫn vào trong cô ta vậy. Vẫn là lão đó à? Lão vẫn chưa từ bỏ con bé này sao? Ông Trung mặt cố tỏ vẻ bình thản. Ông đáp: Quỷ dữ, ta đã làm theo lời ngươi nói, không lẽ nhà ngươi định nuốt lời hay sao? Giọng cười khanh khách lại vang lên. Bất ngờ Cúc ngẩng mặt lên, trên cái bộ mặt ướt đẫm mồ hôi đó là hai con mắt lộn tròng. Cô nói: Nhà ngươi thật ngu ngốc, tất cả duyên số và định mệnh của con nhỏ này làm sao mà nhà ngươi thay đổi được? Ông Trung đáp: Đức năng thăng số, mọi thứ có thể thay đổi được, chỉ là bẻ lũ quỷ các người quá độc ác mà thôi. Cúc cười lên khanh khách. Cô ta hướng cái cặp mắt lộn tròng nhìn về ông Trung mà nói: Nếu mà mạng con bé này phải do ta cướp đi thì ngươi làm gì? Ngươi làm gì ta đây? Ông Trung thở dài rồi ông đáp: Ta đã cho người cơ hội quay đầu rồi, bây giờ ta hỏi lại, người có chịu buông tha cho người con gái vô tội này hay không? Tiếng cười lanh lảnh của Cúc lại phát ra giữa cái màn đêm kinh dị ấy. Không bao giờ. Thằng già thối tha, quên điều đó đi. Ông Trung lắc đầu thất vọng nói: Vậy nhà ngươi cho ta không còn lựa chọn nào khác đấy. Nói rồi ông lấy trong dương ra một cái bát sứ đỏ, ông ta cho một thứ bột gì đó vào, rồi ông cầm cái bát đưa lên miệng. Ông Trung thổi một hơi, ngay lập tức từ trong bát lửa cháy ngùn ngụt. Ông Trung một tay cầm bát tiến tới phía Cúc. Trước sự kinh hãi của cha mẹ cô, mẹ của Cúc thốt lên: Thầy, xin thầy đừng. Ông Trung quay qua nhìn mẹ Cúc, lắc đầu, rồi một tay ông đặt lên trán Cúc, mặc cho cô ta dãy dụa gào thét: Bỏ tay ra thằng chó già, mày định làm gì tao? Ông Trung thu tay lại, rồi ông lẩm rẩm đọc kinh. Đọc xong câu kinh, ông đưa tay lên cao rồi nói: Xin thần lửa, hãy mau mau đưa quỷ dữ về cõi hư vô của nó. Nói rồi ông Trung không chần chừ nhúng cái bàn tay đó vào cái bát lửa đỏ, mặc cho ngọn lửa liếm lấy cánh tay già nua của ông. Cúc lúc này nằm ở trên giường, người giật mạnh đến mức tuột cả hai tay. Cô ta lăn lộn gào thét: Thằng già phù thủy chó chết, rồi sau này con cháu mày sẽ gặp nghiệp chướng, sẽ phải gặp... Cúc cứ thế lăn lộn gào thét cho ở trên giường, cho đến khi nhìn kim tự tháp từ đống xương gà tan rã và lửa ở trong bát đã tắt hẳn, cô ta mới nằm vật ra giường im lìm. Sau khi làm xong lễ, ông Trung bảo với vợ chồng bà Hậu rằng Cúc sẽ bình an vô sự mà thôi. Bà Huệ nhìn cánh tay bị bỏng của ông Trung, trong lòng nghẹn ngào. Bà ta nói bằng cái giọng sụt sùi: Chúng tôi không biết lấy gì để cảm ơn thầy, thôi thì mong thầy nhận của vợ chồng tôi một lạy. Nói dứt câu, cả hai vợ chồng quỳ xuống lạy ông Trung. Tức thì cả ông và hai đứa con phải đỡ hai ông bà dậy. Ông Trung nói: Đức năng thắng số, gia đình bà là người tốt, ông trời sẽ thương. Còn tôi thì chỉ đi thành hành thiện tích đức, đi tiêu diệt quỷ dữ mà thôi. Nói đến đây, bà Huệ như nhớ lại lời con quỷ, bà hỏi bằng giọng lo lắng: Nhưng liệu những lời mà con quỷ đó nói có đúng hay không hả thầy? Ông Trung mỉm cười nhìn bà Huệ: Nếu mà bà tin vào nhân quả, gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả đấy thôi bà. Không sao đâu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy chục năm sau, ảnh ông Trung nằm trên bàn thờ ngay chính giữa vô vàn những bức tượng thần thánh khác. Đứa con trai thứ ba của ông Trung tên là Mạnh đang với tay thắp cho ông nén nhang. Mạnh đứng đó vái ông Trung ba vái, sau đó ông ta cắm nén nhang lên bát hương. Ông Mạnh đứng nhìn di ảnh của cha rồi nói: "Cha ơi, quyết định làm thầy phù thủy đi trừ gian diệt bạo của cha là chính xác. Cha hãy nhìn con và cơ ngơi như ngày hôm nay đi. Tất cả đều thuận theo nhân quả. Có ở hiền thì mới gặp lành. Tuy rằng con bây giờ thờ một vị thần khác, nhưng con vẫn như cha, luôn lấy cái đức làm đầu khi đi hành nghề. Xin cha hãy tin tưởng con, con sẽ không bao giờ nhân nhượng đâu. Khi cha còn đàm phán và cho quỷ dữ một cơ hội, một đường sống, cha, đó là cha. Nhưng còn con thì con không. Con sẽ diệt trừ bọn chúng, sẽ nhổ cỏ tận gốc, để trên đời này không còn quỷ dữ hành hoành nữa." Nói dứt câu, ông Mạnh cúi người vái lạy di ảnh của ông Trung ba vái. Sau đó ông quay đầu gọi lớn: "Ngọc Lam đâu?" Một đứa cháu khinh khỉnh mới học lớp 1 chạy ra. Ông Mạnh vuốt ve đầu đứa cháu gái của mình. Ông ôm nó vào lòng và nói: "Cháu của ông có muốn đi cùng ông hành thiện tích đức không?" Ngọc Lam mỉm cười gật đầu: "Vâng." Rồi ông Mạnh cũng mỉm cười. Ông đứng lên với lấy một cái hộp hình gỗ và một cái cháp nhỏ bảo Ngọc Lam đeo vào người. Lúc này mẹ của Ngọc Lam đi ra nhìn hai ông cháu bằng vẻ mặt lo lắng: "Hai ông cháu lại đi đấy à?" Ông Mạnh nhìn cô con dâu của mình mỉm cười, còn mẹ của Ngọc Lam vẫn nhìn cô bé bằng ánh mắt ái ngại. Lúc này bố của Ngọc Lam, tức là con trai ruột của ông Mạnh, mới tiến ra vỗ về vợ mình. Ông nói: "Em yên tâm đi, ông nội là một thầy phù thủy cao tay mà. Ngọc Lam nó sẽ không sao đâu." Bất ngờ, ông Mạnh nhìn đứa con thứ của mình, tức là bố của Ngọc Lam, với một ánh mắt khinh thường. Ông nói: "Cảm ơn anh đã quá khen tôi." Thế rồi lạnh lùng, ông nắm tay con bé Ngọc Lam: "Đi thôi cháu." Ngọc Lam tươi cười cầm lấy tay ông nội. Hai ông cháu tiến bước ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng là người mẹ với ánh mắt lo lắng nhìn về đứa con gái bé bỏng của mình. Ngày đầu hồi mẹ Ngọc Lam có bầu, ông Mạnh đã bói toán làm lễ hỏi thần linh thì biết được rằng Ngọc Lam là con của thần thánh cõi trên, kiếp này đầu thai xuống nhà ông để coi như là lộc. Ông mừng rỡ lắm. Ông Mạnh chăm chút con dâu từng ly từng tí cho đến khi con bé Ngọc Lam chào đời. Ông Mạnh vẫn quan tâm chăm sóc cháu mình đặc biệt, theo một cái hướng, đó là mong nó biến thành một thầy phù thủy. Sau này, hy vọng cái nghiệp từ thời cha ông để lại sẽ được nối những đời sau. Bởi rằng ông cũng có mấy người con trai, nhưng chẳng ai theo nghiệp của ông cả. Nói về việc ông Mạnh theo nghiệp của thầy phù thủy cũng là ở cái chỗ là ông Mạnh dường như đi ngược lại cái phương cách làm việc của ông Trung là cha mình. Nếu như mà ông Trung làm nghề phù thủy thờ hỏa thần, vị thần tượng trưng cho ánh sáng và sự sống, luôn luôn cho quỷ dữ một cơ hội thay đổi, ông Mạnh thì khác. Ông ta thờ mộc thần, vị thần tượng trưng cho sự lớn mạnh, nảy nở và những gì âm u. Ông Mạnh tuyệt đối không bao giờ cho vong quỷ cơ hội nào cả, luôn luôn phải diệt trừ tận gốc. Con bé Ngọc Lam ra đời tựa như một điểm báo, những bước ngoặt trong cuộc đời của ông vậy. Sở dĩ ông đặt tên cháu mình là Ngọc Lam vì đấy là một màu xanh bất diệt, màu xanh của cây cối sâu thẳm trong rừng già và luôn lớn mạnh. Lần này ông Mạnh và Ngọc Lam có nhiệm vụ tới một nhà giàu làm chủ một khu vườn ăn quả lớn. Nghe đâu khu vườn này toàn là vong quỷ dữ dằn. Chúng đã ám hại không biết bao nhiêu người trong căn nhà đó, từ kẻ ăn người ở cho đến tận chủ nhân. Ông Mạnh đã làm lễ tìm hiểu rõ nguồn gốc của những vong quỷ đang hành hoành tại căn nhà này. Tuy nhiên, kể cả khi biết được rằng họ là những oan hồn kiếp trước bị cha của chủ căn nhà này hành hạ, đánh đập dã man, kiếp này chỉ muốn được cầu siêu, thì ông Mạnh cũng vẫn quyết chỉ diệt trừ bọn chúng. Có thể đơn giản vì ông nghĩ rằng đã lao vào ngã quỷ rồi thì không còn một cái gì có thể được coi là tốt đẹp cả. Giờ đây, ngay khi hai ông cháu đang đứng trước cửa căn nhà đổ sộ đến mức đang tới vườn hoa quả, hai người cảm nhận được cái âm khí mạnh đến mức phả thẳng vào người họ, lạnh thấu xương. Ông Mạnh kéo cái chuông kêu leng keng vang vọng vào trong không khí, tạo nên cảm giác âm u não nề. 5 phút sau, cánh cổng gỗ to mở hé, đằng sau là một ông lão quản gia dáng người gầy gò, hom hem, ho khủ khủ liên tục. Ông lão nói bằng cái giọng khàn khàn, run run. Ông đây là... Ông Mạnh không trả lời, một tay mở nắp cái hộp gỗ đằng sau lưng Ngọc Lan. Ông Mạnh tuốt ra một thanh mộc kiếm, đưa thanh kiếm lên trước mặt lầm rầm đọc. Sau đó đưa hai ngón tay chà sát vào thanh kiếm, từ cán tới đầu lưỡi. Bất thình lình, ông vung thanh kiếm chém ngay trên đầu lão quản gia. Chỉ nghe thanh mộc kiếm chém gió phanh một tiếng, sau đó là tiếng hét cổ một đứa con gái vang vọng. Bất thình lình, trước mặt ông Mạnh và Ngọc Lam lăn lông lốc một cái đầu hốc hác ghẻ lở, với mái tóc dài rối bời đang nhe răng ra. Ngọc Lam nhìn thấy cái đầu người đó thì mặt con bé vẫn tỉnh bơ. Tuy nhiên, cô bé còn lùi lại sau một bước, nép vào người ông nội mình gần hơn nữa. Ngay sau khi ông Mạnh vung thanh mộc kiếm chém về đầu ông quản gia, ngay lập tức ông ta đứng thẳng người, da rẻ hồng hào trở lại. Và đặc biệt là ông ta không còn ho hen nữa. Lão quản gia kinh hãi nhìn ông Mạnh. Ông đây là phù thủy Mạnh Mộc đúng không? Ông Mạnh một tay hất thanh mộc kiếm vào, một tay đậy nắp và đáp: chính là tôi, còn đây là đệ tử của tôi. Ông lão quản gia vội cúi người lùi qua một bên. Dạ, kính mời thầy phù thủy Mạnh Mộc vào. Cả hai người, ông Mạnh và Ngọc Lam bước vào, theo đằng sau là lão quản gia. Ông Mạnh đi dọc con đường chính dẫn tới căn biệt thự, hai bên là hai hàng cây ăn trái um tùm. Bên tai có thể nghe được thoang thoảng đâu đây tiếng cãi vã, tiếng cười rúc rích của những oan hồn đang tìm cách đuổi ông và Ngọc Lam ra khỏi căn nhà. Bước chân vào trong tòa biệt thự, cả ông Mạnh và Ngọc Lam như bị một cái không khí u uất ngột ngạt bao trùm toàn bộ cơ thể, khiến cho họ chỉ muốn ngã lăn đùng ra đất. Ông Mạnh nhìn Ngọc Lam để cái cháp nhỏ trên bàn và cả thanh mộc kiếm. Ông mở cái cháp nhỏ, ông ta lấy từ bên trong ra một lọ nước nhỏ màu xanh lục, rồi ông cầm chai nước tiến về phía hai cây cảnh để gần cửa ra vào, nhỏ vào mỗi cây một giọt nước màu xanh lục. Tức thì hai bông hoa tươi tốt hẳn lên, đồng thời không khí trong nhà dường như đã đỡ u uất ngột ngạt hơn rất nhiều. Một bà giúp việc sau khi bưng nước trà, bà đứng đó rồi nói: dạ phiền thầy đợi một chút, tôi sẽ kêu ông bà chủ xuống. Ông Mạnh xua tay: tôi biết mình cần phải làm gì, cứ để cho hai ông bà nghỉ ngơi. Ông Mạnh cất lọ nước vào trong cháp, lấy một cái giỏ gỗ dắt vào bên hông. Sau đó ông cầm thanh một mộc kiếm, miệng lẩm nhẩm, tay múa kiếm giữa nhà như thái cực. Được một lúc, bất ngờ cây kiếm tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt, khiến cho bất kỳ ai có mặt ở đó ngửi mùi hương này đều phải nhũn người ra. Ông Mạnh tay lăm lăm thanh kiếm nhìn Ngọc Lam: đi thôi cháu. Ngọc Lam như hiểu ý, cũng mỉm cười gật đầu. Thế rồi cả hai người tiến ra khu vườn đằng trước nhà. Không hiểu vì gió hay vì cái gì mà bỗng nhiên một loạt các cây ăn quả trên cành và ngọn bỗng rung lên bần bật, kèm theo đó là những tiếng rít lên và gào thét ghê rợn, khiến cho người trong nhà phải bủn rủn tay chân. Ông Mạnh cầm thanh kiếm nhìn về những cây ăn trái, miệng ông ta hỏi: "Ngọc Lam, con đã thấy cái cây nào chưa?" Con bé chỉ về phía gốc mít rồi đáp: "Kia kìa ông ơi." Ông Mạnh nhìn về phía cây mít, quả nhiên trong khắp các vườn cây thì cây mít này to lớn hơn lạ thường. Thêm vào đó là các cây khác cây nào cũng cành và ngọn rung lên bần bật, duy chỉ có cây mít vẫn đứng im lặng như tờ. Ông Mạnh đưa cao cây kiếm như để sẵn sàng, rồi quay qua bảo con bé Ngọc Lam: "Theo sát sau lưng ông nghe chưa?" Rồi ông bước thẳng xuống vườn cây ăn trái rậm rạp, theo sau sát lưng ông là con bé nhỏ. Ngay khi hai người vừa đặt chân xuống mảnh vườn, tức thì từ vô số cây ăn trái, những cái bóng trắng, bóng đen, tóc dài, tóc ngắn với đủ các gương mặt quái dị lao về phía ông. Chúng cất lên những tiếng cười ghê rợn, kinh khủng vô cùng. Ông Mạnh cầm thanh mộc kiếm vung lên, chém mạnh về phía những vong quỷ. Chỉ thấy lưỡi mộc kiếm chém vào bọn họ, lập tức chúng tan thành mây khói. Cứ thế, không biết bao nhiêu vong quỷ hiện ra ngăn chặn hai ông cháu. Mất tầm 5 phút, ông Mạnh và Ngọc Lam mới tiến được tới gần gốc cây mít. Ngọc Lam như hiểu rõ mình cần phải làm gì. Vừa tới được gốc cây, cô bé ngồi xuống ngay ngắn ở vị trí thiền tự. Ông Mạnh nhanh tay lấy ra một chiếc đinh gỗ cắm xuống đất ngay trước mặt Ngọc Lam. Tức thì cái gốc cây mít như bừng sáng lên trong màn đêm. Cây mít tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Ngay khi con bé vừa ngồi vào vị trí, tất cả lũ vong quỷ vội tập trung đổ dồn về phía nó, như thể chúng muốn giết chết con nhỏ vậy. Ông Mạnh lúc này mới cầm kiếm đứng ở ngoài, lao vào ngăn cản bọn vong quỷ để cho cô bé ngồi thiền. Cứ như thế, không biết bao nhiêu vong quỷ đã hiện ra, cố tìm cách đoạt lấy sinh mạng của Ngọc Lam. Được một lúc, bỗng trên một cây cao gần đó hiện ra một vong nữ áo trắng, mái tóc đen dài chằng chịt trên khắp các cành cây, như là một cái mạng nhện khổng lồ vậy. Đột nhiên một đoạn tóc của vong nữ này dài ra lao thẳng về phía con bé. Ngay khi ông Mạnh phát hiện thì đoạn tóc đó đã siết chặt lấy cổ của con bé Ngọc Lam. Nhưng dù bị siết cổ, con bé vẫn bình thản, cố tập trung vào việc ngồi thiền. Ông Mạnh lao tới, dùng thanh mộc kiếm chém đứt đoạn tóc. Ông ta dùng lực phi thanh kiếm thẳng về phía con quỷ tóc dài trên ngọn cây kia. Chỉ tiếc là ngay khi thanh kiếm chạm được vào vong quỷ, nó đã biến mất. Thanh mộc kiếm bị ném mạnh vào thân cây gãy làm đôi. Nhận thấy rằng ông Mạnh đã không còn vũ khí, nghĩ đến đây, toàn bộ vong quỷ vội tập trung về phía ông ta. Nhưng cho dù thanh mộc kiếm bị gãy, ông Mạnh vẫn không hề run sợ. Ông rút từ trong túi ra 7 lá bài bằng gỗ, đưa lên trên trời cao hô lớn: "Mộc thần, xin người ban sức sống cho những chiến binh thực vật, xin người giúp con làm sạch cái vùng đất này." Dứt câu, ông Mạnh tung 7 lá bài bằng gỗ lên trời. Tức thì 7 lá bài này như có thể lực vô hình, khiến cho chúng bay lơ lửng trên trời, xoáy thành một vòng tròn. Chỉ trong tích tắc, từ vòng tròn trên không trung hiện ra 7 chiến binh, trên người là những bộ quần áo xanh lục, tay cầm kiếm mộc lao xuống chém nhau túi bụi với 7 vong quỷ. Ông Mạnh sau khi thấy mộc binh đã ra trận thì vội ngồi xuống bên cạnh Ngọc Lam, bắt đầu tụng niệm một cái thứ kinh Phật gì đó. Trong cái cảnh hỗn loạn ấy, con vong quỷ tóc dài hiện ra rõ ràng. Lần này nó tạo ra mấy đoạn tóc bắn về phía Ngọc Lam. Ông Mạnh phát hiện ra, ông mở mắt dùng tay chặn một đoạn tóc lại. Thế nhưng đoạn tóc khác đã siết chặt cổ ông, treo ông lủng lẳng lên cành cây mít. Những đoạn tóc khác lúc này cũng bắt đầu siết chặt lấy cổ, tay, chân của con bé Ngọc Lam mà treo con bé lủng lẳng lên. Ông Mạnh bị đoạn tóc siết chặt treo trên cây, hai tay cố giằng đoạn tóc ra. Hai mắt sợ hãi nhìn thấy con bé bị những đoạn tóc khác cũng treo lủng lẳng cách đó không xa. Con bé dù đang trong tình thế nguy kịch tính mạng nhưng vẫn không hề khóc, cố gọi: Ông nội ơi. Ngay khi mọi việc đã quá muộn, bất ngờ cả cây mít rung lên bần bật, gió to nổi lên thổi lá mít rụng thành những lưỡi dao sắc nhọn bắn về phía những con vong quỷ tóc dài. Chẳng mấy chốc mà cả Ngọc Lam với ông Mạnh đã được thả ra. Ngay khi vừa tiếp đất, hai ông cháu lại ngồi thiền. Tầm một lúc sau, khi đã tụng niệm đủ, ám khí của cái vùng đất bị nguyền rủa này như bị tiêu tan dần dần. Từ trên những cành cây bồng phát ra một loạt làn khói trắng mờ ảo. Khi đến gần sáng, mảnh đất này yên bình trở lại. Người nhà lúc này mới dám chạy ra coi tình hình của hai ông cháu. Ngọc Lam sau một đêm không ngủ, mệt lử đử cả người, cô bé quay qua nhìn ông nội của mình: Chúng ta thành công rồi, ông ơi. Rồi cô đổ gục đầu vào ông mà ngủ ngon lành. Ông Mạnh vẫn ngồi đó, xếp chân vòng tròn, lấy tay khẽ xoa đầu Ngọc Lam. Mặt ông Mạnh mỉm cười nói: Làm tốt lắm. Chương 2: Bạch Miêu. Sau cái lần đánh đuổi vong quỷ ở căn biệt thự nhà kia, Ngọc Lam và ông Mạnh còn nhiều lần khác ra tay giúp người diệt vong quỷ. Đêm hôm đó, sau khi ông Mạnh ăn xong bát cháo, ông đi lòng vòng ngoài khu vườn rộng lớn của mình để cho khuây khỏa đầu óc. Ông lặng lẽ bước từng bước chậm rãi trong khu vườn, nhìn những cây cối mà mình trồng được. Ông lại nhớ tới cái ngày nào mà ông bắt đầu nối nghiệp theo nghề phù thủy, chọn thờ phụng Mộc Thần, người tượng trưng cho sự sinh tồn và nảy nở. Ông Mạnh đi loanh quanh một lúc, rồi dừng chân tại trước cái bể xi măng đốt lửa thờ cúng của cha mình. Nghĩ thế nào, ông tiến tới chỗ củi thơm để ở bên cạnh, nhặt mấy cành khô vứt vào, sau đó quẹt diêm. Một thứ lửa xanh bùng lên, tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Ông Mạnh đứng đó, nhìn chìm đắm bản thân mình vào cái mùi thơm ngát, cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa tỏa ra. Cứ mỗi lần đứng ở đây, ông lại có cảm giác như ông Trung, cha của ông đang hiện về vậy. Ông đang chìm đắm trong những hình ảnh và ý nghĩ của thuở xa xưa. Bất ngờ từ trong nhà có tiếng vang lên thất thanh. Ông Mạnh rùng mình, cố hết sức lao thật nhanh về phía nhà của mình. Vào đến nơi, hình ảnh đập vào mắt ông chính là cảnh tượng con bé Ngọc Lam đang nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại lăn lộn. Mọi người xung quanh thì đứng đó nhìn, ôm mặt khóc tu tu. Ông Mạnh tiến tới, đẩy mọi người trong nhà ra. Thế nhưng khi ông vừa đưa tay chạm vào người con bé, ông phải rụt lại. Tại sao người nó lại nóng rẫy lên như thế này? Ông Mạnh đứng đó, nhìn con bé, mà trong đầu tự hỏi. Thế rồi nghĩ có chuyện chẳng lành, ông tiến vào trong buồng, lục kiếm một thứ bùa phép gì đó. Ông cầm được một lọ nước bùa ra, kinh hãi đánh rơi cả lọ bùa thuốc, khi mà trước mắt ông là cảnh cháu gái, con cháu nằm la liệt, mỗi người đều bị một con vong quỷ đè lên bóp cổ. Riêng Ngọc Lam thì ông thấy một con vong quỷ nữ, tóc đen dài như hôm trước, đang ngồi vắt vẻo vuốt ve con bé. Ông Mạnh tức điên lên. Thế rồi ông lao tới bàn thờ, lấy ra ba lệnh bài ở trên đó, lẩm rẩm đọc thần chú. Ông ném thẳng lệnh bài ra trước mà không có điều gì xảy ra. Ba cái mộc lệnh bài vẫn nằm trơ trên đất. Ông vô cùng kinh hãi khi mà phép thuật và lệnh bài của ông không có hiệu nghiệm. Ông nội ơi. Tiếng của con bé gọi. Ông nghe cái tiếng đó mà như dường như thêm được sức mạnh, đứng bật dậy lao tới. Nhưng khi ông vừa tới bên cạnh Ngọc Lam thì con vong quỷ dùng sức hất ông văng ra sàn. Ông Mạnh ngồi dậy, nhìn về phía con bé Ngọc Lam mà hét lớn: Ngọc Lam, Ngọc Lam! Ông hãi hùng bật dậy trong phòng mình. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Ông Mạnh thoạt nhiên thấy bên tai là tiếng con chó của nhà bên sủa lên những tiếng nghe sốt cả ruột trong cái màn đêm đen. Cái tiếng sủa và tiếng rít của nó lấn át hết tất cả các tiếng động khác len lỏi trong màn đêm, làm cho một thầy phù thủy tài phép như ông Mạnh cũng phải rợn tóc gáy, lạnh sống lưng. Còn chưa hết hãi hùng, bất ngờ không biết một con mèo trắng toát ở đâu nhảy vào phòng của ông Mạnh. Nó nhìn ông Mạnh với một đôi mắt đỏ, một vàng, khiến ông hãi hùng vô cùng. Rồi bỗng nhiên, nó kêu lên một tiếng đinh tai thảm thiết. Ông Mạnh vớ cái gối đan bằng tre, ném mạnh về phía con mèo. Chỉ trong tích tắc, con mèo biến mất, nhưng tiếng kêu của nó vẫn dường như văng vẳng đâu đây. Ông Mạnh ngồi trên giường, nghĩ lại hình ảnh con bạch miêu với đôi mắt một vàng một đỏ, như rùng mình. Ông nhớ rằng ngày trước cha ông đã nói rằng nếu bỗng nhiên mà hắc miêu xuất hiện thì không đáng sợ, mà đáng sợ chính là song nhãn bạch miêu. Trong sách phù thủy có tương truyền lại rằng bạch miêu là con vật của cõi khác, khác hẳn với hắc miêu là sứ giả của cõi âm ở trần giới. Mỗi khi bạch miêu xuất hiện, tức là cánh cổng chung giữa nhãn giới nối liền giữa cõi dương và cõi khác đã được mở ra. Bạch miêu thông thường có nhị nhãn là vì hai cặp mắt khác màu này thông thường giúp nó nhìn thấy được mọi việc ở cả hai thế giới cùng một lúc, hay nói cách khác là hai cõi khác nhau. Mỗi khi bạch miêu tìm đến một người nào đó, tức là người này đã lập lên kỳ tích hoặc là đã phạm vào trọng tội âm dương. Đôi khi bạch miêu dẫn đường cho một vị thần thánh nào đó với sức mạnh không tưởng. Nghĩ đến đây, ông Mạnh quay đầu nhìn ra cửa phòng, sợ hãi ớn lạnh. Từ khe cửa xuất hiện một làn khói đen đang cuồn cuộn lách vào trong phòng. Cánh cửa từ từ hé mở dần, tiếng cửa kêu lên kẽo kẹt, nghe rợn người trong cái màn đêm đen vắng. Ông Mạnh ngồi trên giường, những giọt mồ hôi lăn trên trán và má của ông. Ông không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vô cửa như thể đợi người đang chuẩn bị xuất hiện kia. Cuối cùng, cánh cửa phòng của ông Mạnh cũng mở toang, đằng sau cánh cửa là một lớp khói đen đặc. Bước từ trong lớp khói đen là một người thanh niên gầy gò với cái đôi mắt thâm quầng, trên mình mặc một bộ quần áo vải màu đen có hoa văn màu trắng. Trên đầu là một chiếc mũ đen hình thái cực nổi hẳn lên. Ông nhìn người thanh niên này không chớp mắt, toàn thân như bị tê liệt. Người thanh niên cứ thế ung dung, từng bước chậm rãi tiến tới với hai cánh tay chắp đằng sau. Đợi cho người thanh niên tiến vào, ông Mạnh mới run rẩy thốt lên. Người là... Người thanh niên dừng trước cửa phòng, trên đôi môi thâm sỉ của hắn nở nên một nụ cười ghê rợn. Ông Mạnh lúc này mới đưa tay niệm thần chú. Ông chỉ thẳng về phía cái cây cảnh ngay gần cửa. Một tia sáng xuất hiện nối giữa tay ông với cái cây cảnh. Cái cây cảnh của ông Mạnh bỗng sáng rực lên, tỏa ra một mùi hương ngào ngạt. Người thanh niên này vẫn không làm gì, chỉ đứng đó mà cười mỉm. Rồi hắn ta quay lại, dương đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào cái cây. Tức thì cái cây cảnh bỗng dừng phát sáng, rồi cũng không tỏa ra mùi thơm, dần dần héo dần, héo dần lụi tàn. Ông Mạnh chứng kiến cái sức mạnh bóng tối vô hình đáng sợ của người thanh niên. Ông run rẩy đưa tay chỉ vào mặt cậu ta, mỉm cười mà nói: Nhà ngươi là quỷ dữ. Người thanh niên nghiêng đầu nhìn ông Mạnh, hỏi móc họng: Quỷ dữ à? Nếu ta mà là quỷ dữ, chả phải là ông sẽ có cách diệt ta như bao nhiêu năm qua hay sao? Ông Mạnh ngồi ở trên giường, càng nghe những lời người thanh niên nói thì ông càng muôn phần run sợ. Ông run sợ là vì bản thân ông chưa bao giờ gặp phải một con quỷ nào mạnh đến như vậy. Thêm vào đó, sức mạnh của con quỷ này quả thật mạnh hơn tất thảy, mạnh hơn tất cả những gì mà ông đã từng gặp, từng biết. Còn đang run sợ trước con quỷ bóng tối, chợt ông nhớ ra dưới gối của mình bao giờ cũng có 5 lá mộc bài. Ông vội quay người lật gối lấy ra 5 lá bài. Ông cầm 5 lá mộc bài đưa tới trước mặt hô lớn: "Xin mộc thần giúp con tiêu diệt con quỷ dữ này." Ông mạnh cầm 5 lá mộc bài ném thẳng lên trần nhà. Tuy nhiên thay vào việc 5 lá bài quay vòng tròn lơ lửng trên không trung, thì lần này 5 lá bài tự động rơi xuống đất lạch cạch. Người thanh niên đứng giữa phòng nhìn cảnh đó mà cười phá lên. Ông mạnh vẫn không tin vào những gì mình đang thấy. Ông nghiến răng hỏi: "Còn quỷ dữ kia, nhà ngươi muốn gì?" Người thanh niên thong dong lắc đầu, cái khuôn mặt trầm trầm lạnh lạnh: "Không, không. Ai nói với ông ta là quỷ hả?" Ông mạnh chỉ tay vào mặt người thanh niên, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu mà không phải là quỷ, tại sao lại nhập mộng mà cho ta chứng kiến cảnh gia đình ta bị hãm hại? Chỉ có quỷ dữ thì mới tìm ta để trả thù vào lúc ta đang gần đất xa trời như thế này mà thôi." Người thanh niên mỉm cười khoanh tay trước mặt ông: "Thế cái con bạch miêu lúc đầu chạy vào phòng chỉ là điềm báo cho ông biết là quỷ dữ tìm thôi hay sao?" Ông mạnh nghe câu nói đó của người thanh niên thì như không tin vào mắt mình. Càng nhìn vào bộ mặt hắc ám của người thanh niên, ông càng đinh ninh rằng hắn ta không thể nào là thần linh, chỉ có thể là quỷ dữ. Nghĩ đến đây, ông mỉm cười rồi lắc đầu nói bằng cái giọng buồn buồn, mỉa mai: "Không thể nào. Thật thương thay cho cái loại quỷ dữ như ngươi mà dám mạo nhận mình là thần linh." Người thanh niên chợt đổi sắc, anh ta thoát ẩn thoát hiện trong làn khói đen. Chỉ chớp mắt, người thanh niên này hiện ra đứng ở đằng trước giường của ông Mạnh, một tay túm hở lấy cổ ông Mạnh mà xách thẳng ông ra khỏi giường. Ông Mạnh tuy không bị siết chặt cổ lắm, nhưng ông có thể cảm nhận được cái hơi lạnh buốt đang tỏa ra từ tay của hắn. Thêm vào đó, toàn thân ông như bị tê liệt hoàn toàn. Người thanh niên đưa mặt hắn vào sát mặt ông mà phả ra cái hơi lạnh buốt: "Ông nghe cho rõ đây, ta chính là nghiệp chướng quỷ thần, kẻ đi thực hiện cái mà loài người các ông vẫn hay gọi là nhân quả." Ông Mạnh nghe những lời nói đó của cái người xưng là nghiệp chướng quỷ thần kia, ông mỉm cười hỏi móc lại: "Nếu nói như vậy, từ trước đến nay ta chưa hề làm việc gì ác, thử hỏi tại sao thần linh lại đến tìm ta?" Nghe đến đây, nghiệp chướng quỷ thần trợn mắt nghiến răng: "Không làm thì sao? Ta đến hỏi tội ngươi là vì ngươi đã can thiệp vào công việc của ta." Nghiệp chướng quỷ thần mạnh tay quẳng ông xuống dưới giường, rồi hắn quay lưng lại mà nói: "Nhà ngươi theo thể nghề phù thủy, có phép thuật thì phải hiểu rõ rằng trên đời này là một chuỗi ân hoa oán tuần hoàn, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Vậy vì cớ làm sao mà ngươi lại phá bỏ cái mà các ngươi tin là nhân quả?" Ông Mạnh từ từ ngồi dậy, nhìn người thanh niên kia cười nói: "Ngươi mở mồm ra thì xưng mình là người đi thực hiện nhân quả. Vậy ta hỏi ngươi, nhân quả ở đâu khi mà những người lương thiện luôn bị quỷ dữ quấy rối? Nhân quả ở đâu? Ngươi ở đâu? Việc của ta là tự trừ gian diệt bạo, giúp người ta thoát khỏi đau khổ thì có gì là sai?" Nghiệp chướng quỷ thần lúc này mới quay hẳn người lại, chỉ thẳng tay vào mặt ông, miệng cười lên sằng sặc mà nói: "Nhà ngươi đã luyện được phép được đến như thế này mà vẫn còn bị cái chữ tôi lấn chiếm suy nghĩ hay sao? Ngươi nghĩ rằng bản thân ngươi là một thầy phù thủy tài phép thì có thể biết hết mọi chuyện trên thế gian à? Ngươi nghĩ rằng những gia đình ngươi từng giúp đỡ, những con quỷ ngươi từng tiêu diệt chỉ đơn giản là lộng hành hay sao? Có bao giờ ngươi biết về kiếp trước của một gia đình, của một con người hay không? Có bao giờ ngươi biết được vong quỷ tại sao lại bị đọa vào ngã quỷ, không thể luân hồi hay chưa? Có bao giờ ngươi biết được cái câu nói đọa kiếp luân hồi hay không?" Ông Mạnh nghe vậy cứng lưỡi trước những lời nói đó của nghiệp chướng quỷ thần. Ông cố cãi: Kiếp nào cho bằng kiếp này. Thử hỏi làm sao nhà ngươi nói ta có thể dương mắt lên nhìn cảnh chúng sinh lầm than? Đến thần linh như các ngươi còn không thèm ra tay cứu giúp, thử hỏi các ngươi có tư cách gì mà buộc tội ta? Nghiệp chướng quỷ thần càng nghe ông Mạnh nói thì càng cười lớn. Hắn ta tặc lưỡi: Ôi ai, hai cái chữ nhân quả, đến bao giờ thì cái lũ người trần mắt thịt các ngươi thấu hiểu được? Rồi nghiệp chướng quỷ thần từ từ tiến tới phía ông Mạnh, khom lưng, cái đôi mắt thâm đen sâu hoắm nhìn thẳng vào mặt ông mà nói: Được thôi, nếu nhà ngươi không cam lòng nhìn cảnh chúng sinh bị đọa đày, ta sẽ cho nhà ngươi biết trước tương lai. Khi ngươi bước qua cõi khác, trong tay sẽ không có lấy một mộc binh đi theo bảo vệ. Thêm vào đó, gia đình của nhà ngươi sẽ lụi bại vì bị vong quỷ báo thù. Điều thú vị hơn nữa là cái đứa cháu yêu Ngọc Lam của nhà ngươi, hiện thân của hỏa thần, sẽ bị ma quỷ hành hạ cho tới già, tới chết. Ông Mạnh nghe thấy Ngọc Lam sẽ bị như vậy, sắc mặt ông kinh hãi. Ông Mạnh run rẩy: Không, không, không, không thể nào. Nghiệp chướng quỷ thần đứng thẳng người lên: Để ta cho nhà ngươi coi, một khi nhà ngươi đã khuất núi thì ai sẽ rủ lòng thương cho chúng sinh đây? Ai sẽ rủ lòng thương cho chúng sinh thay ngươi? Nói đến đây, nghiệp chướng quỷ thần ngẩng đầu lên trời, cười khanh khách nghe rùng rợn. Về phần ông Mạnh, ông ta vẫn ngồi trên giường, mặt tái mét. Dường như linh tính mách bảo ông rằng cái kẻ đang đứng ngay trước mặt ông bây giờ chính là một vị thần. Nghĩ đến đây, ngay khi nghiệp chướng quỷ thần vừa quay người bước đi được mấy bước thì ông Mạnh đã chồm người dậy, với tay nắm lấy vạt áo của nghiệp chướng quỷ thần. Nghiệp chướng quỷ thần quay đầu nhìn ông Mạnh đang bò dưới đất túm vạt áo của mình, hỏi bằng một giọng lạnh lùng: Ông còn muốn cái gì nữa? Ta đã cho ông biết trước được tương lai rồi còn gì? Ông Mạnh lúc này nằm lại trên giường, hai tay nắm chặt vạt áo dài của nghiệp chướng quỷ thần. Ông cúi xuống nói bằng giọng sợ hãi: Xin thần linh rủ lòng thương cho. Con biết tội của con rồi. Xin thần linh đừng làm hại con bé Ngọc Lam. Nó chỉ là một đứa nhỏ, bao nhiêu tội trạng con xin gánh hết. Nghiệp chướng quỷ thần quay hẳn người lại, hắn dùng chân cố đạp để gỡ tay của ông Mạnh ra. Trên cái khuôn mặt gầy hom hem của hắn lại nở một nụ cười ma mị. Nghiệp chướng quỷ thần nói: Chẳng phải là ông vẫn tự tin bản thân mình là một thầy phù thủy cao tay đó hay sao? Tất cả những gì sắp xảy ra với gia đình ông đều là do bàn tay của quỷ dữ tạo nên. Nếu vậy thì chắc chắn ông phải có cách giải quyết chứ. Ông Mạnh nằm trên mặt đất, tay cố nắm chặt lấy chân của nghiệp chướng quỷ thần. Ông nói bằng giọng van xin lạy lục: Xin ngài đừng hại gia đình tôi, xin ngài đừng hại Ngọc Lam. Như ta đã nói, nếu để nhà ngươi chịu chết thì đó không còn gọi là nhân quả. Tự nghĩ cách mà cứu gia đình của nhà ngươi đi. Nói rồi, nghiệp chướng quỷ thần dùng một chân hất mạnh ông Mạnh ngã lăn ra đất. Ngay khi ông kịp lật người bỏ lại thì nghiệp chướng quỷ thần đã tan thành một làn khói đen, biến mất ở tận đâu. Ông Mạnh lại một lần nữa bật dậy trên chính chiếc giường của mình, toàn thân ông vã ra như tắm. Ông muôn phần kinh hãi hơn nữa khi mà trong phòng vẫn còn phảng phất khói đen. cái thứ khói của nghiệp chướng quỷ thần còn đang ngồi khủ khủ ho trong sợ hãi, thì con bé Ngọc Lam từ đâu chạy vào. Ngọc Lam một tay vuốt lưng cho ông, mặt lo lắng hỏi: "Ông ơi, ông không sao chứ? Con lấy nước cho ông uống." Ông Mạnh vẫn ho khủ khủ. Ông quay ra nhìn Ngọc Lam, chợt những lời nói lúc nãy của nghiệp chướng quỷ thần lại văng vẳng bên tai. Ông Mạnh không nói gì, nhìn Ngọc Lam bằng hai con mắt rơm rớm. Không lẽ nào đứa cháu mà mình yêu thương nhất sẽ phải gánh lại chính cái nghiệp chướng mà ông và cha ông đã tạo ra hay sao? Ông Mạnh ngồi đó đờ người mà nghĩ thầm. Ngọc Lam thấy ông nội có gì lạ lắm, vẻ mặt của cô ta lo lắng hơn. Ngọc Lam hỏi: "Ông nội, sao ông lại khóc?" Không sao đâu con." "Ông ơi, sao mộc bài ông vứt ra vậy? Ông cất mộc bài đi, ông uống nước đi." Ông Mạnh cầm lên 5 lá mộc bài, tay run lên. Có lẽ ông ta còn đang sợ hãi về cái tương lai đen tối mà gia đình ông sắp phải trải qua vậy. Thời gian thấm thoát trôi đi. Ông Mạnh ngày một yếu dần, và có lẽ cái khoảng thời gian mà ông còn tồn tại trên cõi đời này là rất ngắn. Nhưng ông Mạnh có lẽ vẫn còn nhớ mãi hình ảnh đêm nào khi con Bạch Miêu đưa nghiệp chướng quỷ thần đến gặp ông. Những gì hắn nói với ông về vận mệnh của gia đình ông sau này, nhất là vận mệnh của Ngọc Lam, đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất, bản thân ông bây giờ đang nghĩ coi làm cách nào để chặn quỷ dữ, không cho chúng tới quấy phá. Ông lập tức thiết lập rất nhiều bùa chú, rồi thiết lập hàng loạt mộc trận để bảo vệ gia đình quanh nhà của mình. Thậm chí ông bắt người nhà vào trong núi sâu tìm một loại cây rất hiếm trong thần thoại của các phù thủy tu mộc để về trấn yểm. Cùng cực hơn nữa, ông còn đi tìm cầu ngải, một loại thần mộc hay còn gọi là quỷ mộc trong truyền thuyết. Sau khi luyện được huyết ngải, ông cũng chỉ dùng ngải ám ở quanh nhà để sau này dùng chính quỷ để đối quỷ. Ông làm 6 khúc cây cực kỳ linh. Sau khi có được 6 khúc cây, ông Mạnh khéo léo bảo thợ đục thành 8 chiếc đinh 7 tấc. Hoàn thành, ông mất gần một ngày trời để yểm bùa chú vào 8 cây mộc đinh. Mộc đinh sau khi yểm bùa luyện thành, bản thân chúng còn cứng hơn cả sắt. Thêm vào đó, mộc đinh phát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt êm dịu, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng phảng phất. Điều đặc biệt cần nhắc đến ở 8 cây mộc đinh này là chỉ cần chôn chúng ở trước cửa nhà con cháu, mỗi nhà một cái, và trước bàn thờ tổ 3 cây. Hàng ngày con cháu dẫm lên cây đinh sẽ được truyền cho ánh sáng của mộc thần giúp bảo vệ khỏi ma quỷ. Và chính cái mùi hương của mộc đinh sẽ bám lên người của con cháu ông Mạnh và xua đuổi ma quỷ, cho chúng sợ hãi không dám lại gần. Thời gian thấm thoát trôi đi. Ông Mạnh ngày càng yếu. Ngọc Lam thì cũng đã vào học cấp 3. Có lẽ cái lời tiên tri của vong quỷ ngày nào không sai vào đâu được. Khi mà Ngọc Lam càng lớn, có vẻ như không nghe lời bố mẹ nữa. Nó vốn là một đứa con gái thông minh, có nghị lực, quyết tâm, năng động. Nhưng không hiểu vì lý do là ý trời hay tính cách mà chuyện học hành đối với Ngọc Lam không được suôn sẻ. Nhà của Ngọc Lam vốn giàu có nên chẳng mấy chốc mà cô cũng dần dần đua đòi theo chúng bạn, bỏ bê tất cả. Trong nhà này, người chứng kiến cảnh đó đau lòng nhất lại không phải là bố mẹ của con bé, mà lại chính là ông Mạnh. Vào một đêm 27 Tết, cũng là cái đêm mà ông Mạnh có lẽ sẽ không qua khỏi. Ông nằm trên giường, tiếng ông ho khủ khủ vang khắp nhà. Bố của Ngọc Lam ngồi bên cạnh ông, cố kìm cái cơn ho của mình. Ông nói: Ngọc Lam đâu? Ngọc Lam, cho bố gặp nó." Bố của Ngọc Lam nghĩ ngợi một lúc. Ông ta biết rằng giờ này thì chắc chắn là con bé đang chuẩn bị đi chơi, nhưng vẫn đứng dậy nói: "Bố đợi con một chút, để con đi gọi nó." Bác ta đứng dậy đi về buồng của Ngọc Lam, đằng sau vẫn vẳng lại tiếng của ông Mạnh đang ho rũ rượi từng đợt. Bố của Ngọc Lam vừa bước đến gần cửa phòng thì Ngọc Lam bước ra với một cái quần bó rách te tua, cái áo choàng lông nhung và mùi nước hoa nồng nặc. Ông nói: "Con rẽ qua buồng của ông nội một tí, ông muốn gặp con." Ngọc Lam thở dài khó chịu: "Lại có chuyện gì nữa đây?" Thế rồi cô đi vào, ngồi xuống bên cạnh ông Mạnh. Cô nắm tay ông Mạnh: "Ông ơi, ông cảm thấy sao rồi?" Ông Mạnh nhìn cô cháu gái, hai con mắt rơm rớm: "Cháu có thể ở lại với ông đêm nay được không?" Ngọc Lam thở dài rồi cô nói: "Ông à, tối nay cháu có hẹn với bạn rồi, có gì cháu sẽ mua món cháo ngao về cho ông ăn đêm." Ông Mạnh còn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại từ trong cái túi đeo chéo trên người cô reo vang. Ngọc Lam rút tay mình ra khỏi tay ông. Cô lôi cái máy tắt đi rồi đặt hai tay lên người ông: "Thôi cháu đi đây, có gì cháu mua cháo về, chào ông." Ngọc Lam đứng dậy rút từ trong túi ra một điếu thuốc bạc hà châm lửa. Ông Mạnh cố nhổ người gọi với theo: "Ngọc Lam, Ngọc Lam con ơi." Con bé phì phèo điếu thuốc, đứng ở cửa quay lại mỉm cười: "Ông yên tâm, cháu sẽ về gặp ông mà." Rồi vẫy tay chào tạm biệt, đi thẳng ra ngoài cửa, nơi đám bạn đang đợi. Ông Mạnh cố với tay định gọi, nhưng cơn ho cứ mãi kéo dài. Bố của Ngọc Lam thấy vậy, vội chạy lại đỡ ông. Ông Mạnh ho khủ khủ, một tay che miệng. Sau một hồi ho dài, ông đưa tay ra nhìn thì kinh hãi khi ông nhìn thấy những đốm đỏ đang vẩy trên tay ông, báo hiệu cái chết đang đến gần. Qua một giấc ngủ dài, ông Mạnh chợt thức dậy rồi hỏi: "Con bé Ngọc Lam, nó đã về chưa?" Bố của Ngọc Lam vẻ mặt buồn bã lắc đầu. Bác ta nói bằng giọng an ủi: "Bố đợi cháu nó một chút, chắc nó sẽ sớm về thôi bố." Ông Mạnh gật đầu ừ nhẹ, lại tiếp tục ho, cái tiếng ho sang sảng nghe đau buốt ruột gan. Lúc này Ngọc Lam đang đi chơi, cô nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ rưỡi, quay qua nói nhỏ với bạn trai của mình: "Anh ơi, anh đưa em qua đầu phố Quán Thánh, em mua cháo cho ông." Bạn trai của Ngọc Lam nhìn Ngọc Lam nói: "Ôi dào, còn sớm, mới cả đang vui, có gì sáng mai mua cho ông ấy ăn cũng được mà, đêm rồi, em mua về ông ngủ rồi, có ăn đâu." Lúc đầu Ngọc Lam nghe vậy còn ậm ừ, như có ý ở lại, không mua cháo cho ông nữa. Nhưng không hiểu sao trong thâm tâm cô như có một cái gì làm cô thức tỉnh. Hay đúng ra là từ sâu trong đáy lòng Ngọc Lam đang dạo dực lắm. Có một linh tính gì đó mách bảo với cô rằng nếu bây giờ cô không mua thì không bao giờ còn cơ hội nữa. Nghĩ vậy, đột nhiên cô đùng đùng đứng dậy giữa phòng hát karaoke. Cô vẻ mặt giận dữ quát bạn trai của mình: "Nếu anh không đi, em đi." Nói rồi cô bỏ ra ngoài. Anh bạn trai hốt hoảng lao ra theo. Kết cục cả hai người đứng ở trước cửa quán karaoke cãi nhau ì xèo. Quay trở lại phía ông Mạnh, bây giờ ông đang ho dữ dội, tiếng ho sang sảng. Con cháu ở trong nhà cũng tập trung hết ở phòng ông. Ông Mạnh không nằm một chỗ được nữa, mà ông đã phải ngồi dậy do ho quá nhiều. Ông cảm thấy đau đầu kinh khủng. Bố của Ngọc Lam và mấy chị em trong nhà lúc này mới tiến tới bên giường ông Mạnh: "Con xin bố, bố nghe chúng con, để chúng con đưa bố vào viện." Ông Mạnh vẫn khoát tay trong tiếng ho sặc sụa. Rồi ông bắt đầu lo ngại. Ông lo rằng không lẽ nào số kiếp ông đã cận kề, ông sẽ chết vào đêm nay. Ông lấy tay che miệng ho khủ khủ, cảm nhận được không khí trong phòng trở nên lạnh buốt. Bất thình lình ông đưa mắt nhìn ra chỗ cửa ra vào. Ông vô cùng kinh hãi khi thấy nghiệp chướng quỷ thần đứng đó từ bao giờ. vẫn cái bộ mặt hốc hác thâm quầng, cái đôi môi thâm sỉ của hắn vẫn là nụ cười lạnh toát năm nào. Vẳng vẳng đâu đây có một tiếng thở dài vang lên trong đêm vắng. Ngọc Lam đã tới được quán cháo trai ở đầu phố Quán Thánh. Cô gọi một bát cháo nhiều chai để mang về, nhưng không hiểu vì lý do gì mà quán này hôm nay chuẩn bị cháo trai rất lâu. Cô đứng ngồi không yên. Anh bạn trai thấy cô như vậy thì cảm giác như Ngọc Lam đang vội về nhà lắm. Ngọc Lam đã nhiều lần giục người bán hàng nhanh lên, nhưng họ vẫn đáp trả lại là từ từ mà chờ đi. Quay trở lại với phòng của ông Mạnh, ông bây giờ đã ho liên tục, đồng thời ông cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng. Sự sống đang dần dần tách ra khỏi cơ thể ông vậy. Con cháu của ông thấy không ổn, cuối cùng họ phân công nhau gọi xe cấp cứu để đưa ông vào viện. Bên cạnh đó, bố của Ngọc Lam liên tục gọi điện vào di động cho cô, nhưng chuông đổ không ai nhấc máy. Xe cứu thương đến, nhân viên y tá, bác sĩ và con cháu cố đưa ông ra xe cứu thương, nhưng ông nhất quyết không chịu đi. Ông nói trong tiếng ho hổn hển: "Ngọc Lam, cháu của tôi đâu rồi? Cháu của tôi." Bố của Ngọc Lam thấy vậy càng bực tức, vì trong hoàn cảnh này mà con bé còn đi chơi không cả nghe máy. Cuối cùng ông đành phải dỗ ông Mạnh, nói rằng Ngọc Lam đang trên đường tới bệnh viện, ông Mạnh qua đó sẽ được gặp nó. Thế nhưng mặc cho bố của Ngọc Lam có thuyết phục ra sao, ông Mạnh vẫn nhất quyết không chịu đi mà đòi gặp Ngọc Lam ngay tại căn nhà này. Mẹ của con bé thấy gọi cho không được, bà cấm bấm số gọi cho người yêu của con bé. Ông Mạnh lúc này đã yếu lắm, ông túm lấy cổ áo bố Ngọc Lam mà hỏi gằn lên: Nhớ lời bố, khi bố chết phải chôn bố cùng với mộc kiếm và mộc bài, nghe chưa?" Bố của Ngọc Lam rưng rưng nước mắt gật đầu: "Vâng, bố đừng nói nữa, giữ sức, bây giờ bố phải vào viện ngay, con xin bố." Chưa nói hết câu, ông Mạnh tự nhiên người đứng thẳng tưng, rồi ông ngã ngửa ra đằng sau. Con cháu và bác sĩ y tá vội chạy lại đỡ ông. Nhưng trong giây phút cuối đời, ông Mạnh nhìn thấy nghiệp chướng quỷ thần tiến lại ngay bên cạnh mình, trên tay là một cuốn sổ dài lướt thướt. Nghiệp chướng quỷ thần đứng đó nhìn ông mỉm cười, rồi một tay hắn cầm bút lông gạch một đường dài trên cuốn sổ. "Đến lúc đi rồi." Đọc nữa không các bạn? Chuyện này còn rất là dài, sẽ đọc nhiều tập. Đọc nữa không hay đi ngủ? Đọc thêm một chút nữa. Ok, như thế này đi, chúng ta dừng ở đây. Mình muốn giải thích với các bạn một chút về một vài khái niệm ở trong chuyện này. Thì như các bạn đã biết á, thì ok, để mình tắt cái nhạc nền đi cho đỡ mất tập trung. Cái chuyện này thì nó nằm trong series chuyện bên bánh xe nhân quả của tác giả Hưng Cú Heo. Thì Hưng Cú Heo đã viết cái chuyện này từ rất là lâu rồi, cách đây 6 năm. Và chắc là cũng có một số MC chuyên đọc truyện ma đã diễn đọc cái chuyện này. Đấy. Tuy nhiên là có rất nhiều cái khái niệm mà các bạn còn cảm thấy nó chưa rõ ràng. Thế nên là mình muốn giải thích rõ hơn cho các bạn cái khái niệm nghiệp chướng quỷ thần. Cái khái niệm nghiệp chướng quỷ thần nó là một cái khái niệm có thật. Có thật từ rất là lâu rồi. Mình không biết là cụ thể thì Hưng lấy ở đâu. Nhưng mà mình được biết đến cái khái niệm nghiệp chướng quỷ thần ở trong văn hóa của Trung Quốc. Trong văn hóa của Trung Quốc thì có một số vị thần, vị thánh, họ không tồn tại ở trên cõi trời, cũng không tồn tại ở cõi nhân gian, mà họ sống giữa hai cõi. Họ sống giữa hai cõi, giữa cõi âm, cõi dương. Và họ có một cái công việc, đó là họ đi. Ví dụ ai gieo cái nhân nào đấy, ai gieo cái nhân nào thì họ sẽ cái người nghiệp chướng quỷ thần đó sẽ trả lại cho họ cái quả đó. Đấy, tức là nôm na là nghiệp chướng quỷ thần là người đi thực hiện cái nhân quả của mỗi một con người. Đó, cái thứ hai là nghiệp chướng quỷ thần cũng là người mà đi vào trong cõi âm. Đi vào trong cõi âm để đối với những người khi còn sống mà họ làm rất là nhiều điều ác. Họ làm rất là nhiều điều ác thì mặc dù khi chết đi rồi thì họ vẫn bị trừng phạt. Họ vẫn bị trừng phạt, và cái người mà vào trong cõi âm để báo lại tất cả những cái nhân quả của cái người kia khi còn sống sẽ báo lại với những cái thế lực ở dưới âm giới để họ trừng phạt cái người đó, tức là đến chết vẫn còn bị phạt, không thoát được cái quy luật của nhân quả. Nếu như các bạn đọc đủ hết 4 bộ truyện của tác giả Hưng Cú Heo, bao gồm Bên Kia Của Sự Sống, Bánh Xe Nhân Quả, Hai Thế Giới Một Con Đường phần 1, Hai Thế Giới Một Con Đường phần 2, thì các bạn sẽ thấy rất nhiều khái niệm hay, mà rất nhiều khái niệm có thật. Ví dụ như nghiệp chướng quỷ thần, ví dụ như thiện tai thánh, ví dụ như là nói về cái vòng tuần hoàn, ví dụ nói về những cái cửa liên thông giữa hai thế giới. Tất nhiên ở đây chúng ta không sử dụng khoa học để nói, mà ở đây chúng ta sử dụng cái góc nhìn tâm linh để nói, chúng ta không dùng khoa học ở đây nhé. Đấy, thế thì như các bạn đã biết thì có lẽ là một buổi nào đó mình sẽ mời Hưng Cú Heo sẽ livestream để nói về cụ thể về những khái niệm theo cái góc nhìn của Hưng. Còn đây là mình đang nói về cái góc nhìn của mình. Thì trong dân gian của Trung Quốc, những người như thế này người ta thường được gọi là thánh chứ không gọi là thần. Gọi là thánh chứ không gọi là thần. Thế cho nên là họ có thể đi lại giữa tất cả các giới. Đấy. Mà dân gian của Trung Quốc thì họ quan niệm rằng là thất giới, tức là thế giới chúng ta đang sống là có 7 thế giới xếp chồng lên nhau. Đấy. Xếp chồng lên nhau. Nhân gian giới này, âm giới này, thiên giới này, thần giới này, tu la giới này, cái gì nhỉ, minh kỳ dị giới này, yêu giới này, nói chung là 7 giới, mình cũng chẳng nhớ là bởi vì mình cái sách mình đọc cũng lâu lâu rồi. Và giữa những cái giới đó thì những người sống ở giới này không thể qua giới khác đó. Sau đó tiếp theo nữa đó là xuất hiện những người mà có thể đi lại qua các giới. Và cái người này là những vị thánh, ví dụ như thiện tai thánh, ví dụ như nghiệp chướng quỷ thần, ví dụ như tế công mà các bạn đã biết xem rất là nhiều trong phim Trung Quốc rồi, tế công đó. Đấy, thì những người này là những người thực hiện dạng như kiểu những người hành pháp. Những người hành pháp thi hành công lý theo một cái góc nhìn tâm linh. Thì nếu như mà các bạn muốn biết rõ hơn, các bạn có thể là tìm những bộ truyện của tác giả Hưng Cú Heo để các bạn đọc để hiểu rõ hơn. Cái dòng chuyện này thì nó không chỉ đơn giản là chuyện ma. Đó. Nó không đơn giản là chuyện ma mà nó được xếp vào dòng chuyện linh dị. Chuyện linh dị thì có rất ít người viết. Viết chuyện ma thì rất nhiều người viết, nhưng mà viết chuyện linh dị thì rất ít tác giả viết. Hiện tại cho đến giờ phút này thì mình chỉ biết có Hưng Cú Heo là một. Tác giả Tống Ngọc, Tống Mặt Than là hai. Nhóm tác giả trong nhóm tác giả Tầm Hoan gồm có anh Nguyễn Điệp và Tiểu Hỏa Long với anh Thịnh Thơ Thần là ba. Thì mình ít nhất là đến giờ phút này thì mình chỉ biết, có thể là sẽ có nhiều hơn, nhưng đó là những nhóm tác giả mà mình đã biết, bởi vì mình đã diễn đọc rất nhiều chuyện của họ. Thì những người mà viết được cái chuyện linh dị, nó không chỉ đơn giản là ma quỷ dọa chúng ta, mà nó còn có cả trong đó những cái yếu tố những yếu tố truyền thuyết từ xa xưa để lại về tâm linh, về thần, về quỷ. Thì phải thừa nhận một điều là những tác giả viết được những cái chuyện linh dị như thế này thì đều là những người có một cái học thức rất là sâu sắc. Rất là sâu sắc. Thế cho nên là mình, tại sao mình lại chọn cái dòng chuyện linh dị này để đọc cho các bạn nghe, thay vì đọc những cái chuyện ma tra tấn cùng cực. Tại vì là chúng ta ngoài cái việc đọc thì chúng ta cũng nên hiểu. Nghe chuyện ma xong nó dọa ầm một cái xong thôi, quên luôn, đúng không? Quên luôn. Có thể là đôi lúc các bạn nghe một cái chuyện ma xong, lúc thật sự lúc đấy nghe rất là sợ. Mình đọc mình cũng thấy sợ. Có những cái hồi đầu bắt đầu mới diễn đọc chuyện ma liver này, đọc đến cái đoạn kinh quá, tự nhiên vô tình liếc xuống dưới đũng quần của mình thấy vũng nước. Đó. Nhưng mà dần dần nó cũng thành quen đi, khi chúng ta đạt đến một cái ngưỡng nào đó. Nó giống như kiểu con người ta, khi người ta không thấy đau nữa ấy. Mắt mình lại kém quá, nó cứ nhòe đi. Khi con người ta đã chịu đến cùng cực của nỗi đau rồi thì người ta không thấy đau nữa. Cũng như là khi con người ta chịu đến cái cùng cực của cái nỗi sợ rồi thì người ta không thấy sợ nữa. À, người ta không thấy sợ nữa. Thế cho nên là nếu như chỉ để mà nghe chuyện ma đó thì nó bình thường, mà mình thích chọn cái dòng chuyện linh dị này để đọc cho các bạn nghe, để ngoài cái việc sợ thì chúng ta còn tìm hiểu những cái khái niệm về tâm linh rất là thú vị. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đọc những phần tiếp theo của bộ truyện Số Kiếp, nằm trong series truyện Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Sẽ được live stream trực tiếp vào ngày mai ở trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage 80M của Yêu One, ở trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, ở trên Room Pop Top Chuyện Hay Mỗi Ngày, và ở trên băng tần phát thanh dành cho người Việt ở Đông Âu, đúng vào 22 giờ GMT+7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và mong rằng các bạn luôn ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những luồng live stream này tới thật nhiều bạn bè hơn nữa. Nhiều người xem thì vui, đôi lúc mà chửi nhau nghe cũng vui mà, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. Trước khi đi ngủ, mình muốn chúc các bạn ngủ ngon, tại vì ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 dương. Trong cái quan niệm của người Maya cổ đại, theo cái lịch của người Maya cổ đại thì nó trùng với một cái lịch của một số người ở phương Tây, ở châu Âu, một số cái dân tộc, một số cái dòng tộc ở châu Âu. Thì một vị bá tước của người Anh phát hiện ra là cái lịch của họ ở cái lãnh thổ của họ trùng với cái lịch của Maya cổ đại, và cái ngày hôm nay, cái ngày mùng 9 tháng 10 này là ngày mà Lucifer bước ra ngoài, được bước ra ngoài ánh sáng. Ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 10, hai ngày đó là Lucifer được bước ra ngoài ánh sáng. Và trong cái quan niệm của người Maya cổ đại thì là con quỷ rừng. Nếu như bạn nào mà xem cái phim Ma Cây, mà cái phim Ma Cây phần, mình không nhớ là phần mấy, phần 3 hay sao ấy, có nói đến cái con quỷ rừng đó, chính là cái con ma cây á, ở cái kim tự tháp của người Maya cổ đó, thì chính là cái con quỷ rừng đó. Nó bước ra ngoài ánh sáng thì đối với người Maya gọi là quỷ rừng, còn đối với cái quan niệm của cái dòng tộc kia viết lại trong cuốn sách gia phả của họ thì đó là Lucifer được bước ra ngoài ánh sáng. Và khi Lucifer bước ra ngoài ánh sáng thì cái nhân vật đó làm gì thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Có lẽ chúng ta sẽ không cần phải nói nhiều nữa. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ tốt nhất là leo lên giường đi ngủ ngay, nhắm mắt lại, bởi vì biết đâu ở bên kia khung cửa sổ có ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta và phát ra những tiếng thì thầm trong đêm tối. Có ai đó đang nhìn chằm chằm chúng ta ngoài cửa sổ. Chúc anh chị em của YouTube ngủ ngon.